Lược Thiên Ký, chương 268, một phỉ canh giữ cửa ngõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 301, một phỉ canh giữ cửa ngõ. Hàn Long Tử ở đâu nghĩ đến, chính mình lúc ấy nhất thời lòng căm phẫn, ngăn đón cái này Đại Tuyết Sơn đệ tử đường, tuy nhiên là chính mình ăn phải cái lỗ vốn, nhưng cũng bị tiểu quỷ này ghi hận lên, vậy mà đuổi vào lúc này cản đường, muốn cướp cơ duyên của hắn. Loại cảm giác này thật giống như lúc trước lơ đãng đánh nữa ven đường một chỉ chó ghẻ, lại bị cậu cắn một cái, vốn cũng không làm sao để ý, chỉ muốn tìm cơ hội đem hắn làm thịt mất chính là, lại không nghĩ rằng tại chính mình chính suy nghĩ như thế giết cái này chỉ chó ghẻ lúc cái thằng này lại ngăn ở cửa nhà mình muốn cắn chết chính mình. Loại cảm giác này thật là đã hoang đường, lại phẫn nộ, nghĩ hắn đường đường Tây Mạc Tứ Kiệt một trong, khi nào bị người như vậy bức bách qua. Nếu là cái này Đại Tuyết Sơn đệ tử cũng tiến nhập lò đan, bằng thực lực cướp đi cơ duyên của mình cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác chính mình mạo hiểm bị đan vụ ăn mòn nguy hiểm, tại một đám thiên kiêu thủ hạ đoạt đến cơ duyên, hắn lại không nỡ cho người. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn cũng không có biện pháp khác, trải qua trong lò đan một hồi hỗn chiến, hắn linh lực tiêu hao kịch liệt hơn nữa lo lắng đan vụ ăn mòn, một mực không dám để thở, lúc này thể nội khí tức đục ngầu, căn bản không chịu nổi đánh với Phương Hành một trận. Hàn Long Tử đạo hữu, nếu là ngươi không xuất ra đi, liền nhường đường cho chúng ta ba tỷ muội a. Lúc này thời điểm, có thanh thúy mềm uyển thanh âm vang lên, nhưng lại Bắc Thần Sơn ba cái yêu tinh đến phía sau hắn. Cái này lò đan chi môn chỉ mở một khe hở, chỉ có thể cho một người ra vào, hắn ngăn ở lò đan trên miệng cùng Phương Hành cãi nhau, đằng sau người liền không cách nào phụ cận. Hàn Long Tử trong cơn giận dữ, vốn muốn mở miệng quát tháo, chợt lại nghĩ tới, cái này Bắc Thần Sơn ba cái yêu tinh có thể không dễ chọc chính mình, vạn nhất đắc tội bọn hắn, trước có tiểu ma đầu cản đường, sau lại ba cái yêu tinh giáp công, vậy cũng không tốt ngăn cản, không bằng tạm thời nhường đường cho các nàng, nếu là bọn họ có thể làm cho cái kia tiểu ma đầu tránh ra đường tới, mình cũng tốt cùng sau lưng các nàng, tùy thời cướp đường. Nghĩ đến nơi này, liền thân hình lóe lên, lui về phía sau ba trượng, tránh ra lò đan mở miệng, cái kia quần màu lục nữ tử liền cười mỉm đi tới lò đan cửa ra vào đến, hướng Phương Hành nói. Vị tiểu huynh đệ này quả nhiên là ý kiến hay, dễ dàng liền lấy được trong lò đan tài nguyên, so với chúng ta mấy cái tiến vào lò đan quyết đấu sinh tử thoải mái nhiều hơn, tỷ tỷ ta thật là đối với ngươi lại bội phục lại yêu thích. Ai nha, đừng nói như vậy, mặt đỏ dần. Phương Hành có chút ngượng ngùng, nói. Các ngươi cũng muốn đi ra không? Bắc Thần Sơn ba cái yêu tinh đứng đầu, quần màu lục nữ tử trèo lên quy tự nhiên cười nói, quyến rũ động lòng người. Đúng rồi, để cho chúng ta đi ra ngoài tốt chứ? Đang khi nói chuyện thanh âm lười biếng, sóng mắt dịu dàng, thật là làm cho người nhìn lên một cái liền xốp giòn. Phương Hành mặt càng đỏ hơn, hình như có chút ngượng ngùng, hơi có vẻ thẹn thùng mà nói. Không được, quần màu lục nữ tử nhất thời ngơ ngác một chút ngạc nhiên nói. Không được, Phương Hành còn là một bộ thẹn thùng tiểu thiếu niên bộ dạng, ngoài miệng lại tuyệt không hàm hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, việc buôn bán nha, liền chú ý cái thành tín, giao một nửa chỗ tốt mới có thể ra đến, già trẻ không gạt nam nữ không đừng, không giao hảo chỗ ai cũng không thể ra đến. Quần màu lục nữ tử sắc mặt nhất thời có chút khó chịu nổi, nghĩ thầm cái này tiểu vương bắt đàn vậy mà dầu muối không tiến, chính mình vừa rồi cái kia mị nhãn xem như cho chó ăn, vô ý thức liền nghĩ nổi giận, do dự một chút, rồi lại cười càng ngọt nói. Có thể là chúng ta ba cái tỉ muội thật sự là thực lực yếu ớt, không cướp được quá nhiều. Baidu Post 3 lên đường văn tử, cơ duyên nha tiểu huynh đệ ngươi xem như vậy được không, ta cho ngươi ba miếng tẩy cơ đan, ngươi liền thả chúng ta đi ra ngoài đi. Phải biết rằng ta cái kia hồng sư muội thế nhưng mà rất thích ngươi, ta vốn còn muốn giới thiệu cho ngươi thoáng một phát đâu rồi, chúng ta Bắc Thần Sơn Diệu Nguyệt Quật tuy nhiên hoan hỉ nhất hái dương chi thuật, nhưng ta cái kia hồng sư muội lại còn không có chạm qua nam nhân lắm cơ à nha, đỏ hoàn còn tải. Thật đáng ghét, vậy mà dùng loại phương pháp này đến thèm ngươi. Phương Hành hắc hắc nở nụ cười, con mắt tỏa ánh sáng, hình như nước miếng đều muốn chảy ra. Nhưng ngay tại quần màu lục nữ tử trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra cho là mình đã đả động cái này tiểu vương bát đàn thời điểm, Phương Hành rồi lại kiên định lắc đầu tiếc hận thở dài, nói. Bất quá vẫn là không được, ta biết rõ các ngươi lấy một cái tử kim hồ lô, bên trong có lẽ có 15-16 cái tẩy cơ đan bộ dạng, còn có 2 hạt kim đan, ngươi chỉ cấp ta 3 cái tẩy cơ đan lại thì không được, như vậy đi, các ngươi hồng sư muội đỏ hoàn liền tính toán một cái tẩy cơ đan tốt rồi, như vậy ngươi vốn nên cho ta 8 cái tẩy cơ đan, 1 viên kim đan, ta cho ngươi giảm giá, tỉnh các ngươi 1 cái tẩy cơ đan a, 7 cái tẩy cơ đan, 1 viên kim đan lấy ra. Quần màu lục nữ tử lập tức trở nên mặt đều tái rồi, cùng váy một cái màu sắc bờ môi run rẩy, một câu nói không nên lời. Sư thì cùng hắn nói nhảm cái gì, chúng ta cùng một chỗ lao ra. Quần màu lục nữ tử sau lưng, hoa váy nữ tử tức giận truyền âm. Quần màu lục nữ tử nhíu mày trả lời. Tiểu quỷ này cùng Lệ Anh so chiêu đều không rơi vào thế hạ phong, chúng ta ba cái luận đơn đả độc đấu ai cũng không phải là đối thủ của hắn, hết lần này tới lần khác nơi đây hạn hẹp chỉ cho một người xông ra, lại có ai có thể đem tiểu quỷ này đánh lui. Hoa váy nữ tử nói, cái kia liền dụng độc a. Quần màu lục nữ tử nói, ta vừa rồi đã liền thi ba đạo vô ảnh chi độc đều bị hắn lánh mở đi ra, kẻ này thần thức cường đại, ở tránh diện tương đối dưới tình huống, chúng ta thi triển vô ảnh chi độc căn bản không thể gạt được tai mắt của hắn. Lại nguyên lai, nàng cùng Phương Hành trên mặt cười tươi như hoa, nhưng âm thầm đã khô vài sợi độc dược đi qua, loại độc chất này dược vô sắc vô vị, biến hóa tại trong gió, khó có thể phát giác, lại đều bị Phương Hành cười hì hì tránh được, hồn như là không có gì, điều này cũng làm cho trong nội tâm nàng cảnh giác lên, minh bạch tiểu quỷ này thoạt nhìn không có chính hình, nhưng trên thực tế thần thức cường đại cũng không phải một cái bình thường tu sĩ. Trong lúc nhất thời tam nữ cũng có chút nôn nóng, quay mắt về phía tiểu quỷ này, thật đúng thúc thủ vô sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hành tắc thì dương dương đắc ý ôm hai tay, chờ đối phương tự động nhận thua, hôm nay cái này cục diện xuống, đến lượt nhanh chóng cũng không phải là hắn, dù sao đối phương kéo dài một khắc liền bị cái kia đan vụ ăn mòn tăng thêm một khắc, bọn hắn đi ra càng muộn, thực lực liền cũng càng yếu, hắn hôm nay còn ước gì đối phương nhiều hao tổn một hồi đâu rồi, đoán chừng lại hao tổn trước đêm canh giờ, không cần chính mình động thủ, bọn hắn cũng toàn bộ gục xuống. Các ngươi đều ngăn đón ở chỗ này làm cái gì? Chờ chết sao, ngay tại tam nữ đều thúc thủ vô sách lúc đột nhiên một đạo thô bạo thần niệm quét đi qua chấn đắc nhân tâm thần dao động. Quay đầu nhìn lại, nhưng lại Lệ Anh cùng Tây Mạc Hàn gia đạo tử đã tranh đoạt hoàn tất cũng đi tới lò đan mở miệng trước Bắc Thần Sơn ba cái yêu tinh nhưng có chút kiêng kỵ cái này Nam Cương Quỷ Thái Tử, sợ hắn không phân tốt xấu liền hướng tự mình ra tay, vội vàng lách mình lui về phía sau, tránh ra cái này thông qua lò đan bên ngoài thông đạo lại để cho bọn hắn có thể chứng kiến ngăn ở lò đan bên ngoài Phương Hành thân ảnh. Cái kia Đại Tuyết Sơn đệ tử ngăn ở lò đan miệng, muốn ăn cướp cơ duyên của chúng ta, không đáng hắn liền không cho phép chúng ta đi ra ngoài. Hàn Long tự đoạt tại Bắc Thần Sơn ba cái yêu tinh trước thần thức chấn động cáo chi Lệ Anh. Cái gì, hắn nghĩ khá lắm, Lệ Anh nghe vậy, nhất thời giận dữ, thần thức chấn động, bày ra thân hình, liền hướng về lò đan bên ngoài vọt tới. Quanh người tàn mát ra lành lạnh quỷ khí, giống như huyết hải ngập trời, liền giống như một đầu huyết long, dẫn một đạo sông lớn, thẳng hướng ra phía ngoài đánh tới. Ôi, quỷ hoa từ ngươi lại đây đùa nghịch uy phong rồi, cút trở về cho ta. Chấm chấm, Phương Hành vừa thấy Lệ Anh liền nở nụ cười, hai tay xoay tròn, vận dậy toàn thân linh lực bám vào độc cước đồng nhân giáo bên trên, một gậy đập phá đi ra ngoài. Bành, uy thế ngập trời hướng ra phía ngoài vọt tới Lệ Anh gầm lên giận dữ, bị Phương Hành cứng rắn đập phá trở lại, đăng đăng đăng liền lùi lại vào bước. Hoa nha nha, người lấn ta lúc này vô lực có bản lĩnh thả ta đi ra ngoài, đợi ta khôi phục linh lực cùng ngươi phân cái sinh tử. Lệ Anh khi nào nếm qua bực này thiếu chỉ khí thần thức chấn động gầm hét lên. Ngươi khi ta ngốc à? Phương Hành đem độc cước đồng nhân giáo cõng trên lưng, cười nói. Nói thiệt cho các ngươi biết ta hôm nay liền đoán chừng các ngươi, ai cho các ngươi thoạt nhìn cùng chó giữ đoạt phân đồng dạng đi đến bên trong toàn kia mặt đi vào dễ dàng đi ra khó, hôm nay ta sẽ đem lời nói đặt xuống tại đây, không đem bọn ngươi trên tay cơ duyên cầm một nửa ra đến cho ta, ai cũng đừng nghĩ ra được muốn chia cái sinh tử. Vậy cũng phải chờ ngươi đi ra nói sao? Một phen nói ra miệng đến ăn nói mạnh mẽ, đem cái trong lò đan thiên kiêu khí giận sôi lên. Nếu bàn về chân thực thực lực Phương Hành thật đúng là không nhất định có thể ngăn được cái này trong lò đan thiên kiêu, thậm chí đối với đưa cho bên trong một cái, ngoại trừ thi triển âm dương đại ma bàn trực tiếp rào sát bên ngoài, cũng muốn phí chút ít tay chân, dù sao những người này đều là bốn vực trong trúc cơ thiên kiêu, bình thường khó gặp cái chủng loại kia, nhưng hết lần này tới lần khác đuổi ở thời điểm này, bị hắn ngăn ở trong lò đan, chính là không có biện pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại lò đan ở trong một hồi đại chiến, bọn hắn hôm nay linh lực tiêu hao có phần cự, hơn nữa một mực bế khí chống cự đan vụ, lúc này thể nội khí thức đục ngầu thật là đã đạt đến cực hạn, có thể phát huy ra đến thực lực thật sự có hạn. Thời gian chậm rãi trôi đi mất, lò đan bên ngoài Phương Hành thành thơi vui cười quá, người ở bên trong lại gấp đến độ trên ót mồ hôi lạnh đều đi ra. Bắc Thần Sơn ba cái yêu tinh ở bên trong, năm đó linh nhỏ nhất tu vi cũng yếu nhất quần đỏ nữ tử đã có chút chống đỡ hết nổi, sắp ngăn cản không nổi đan vụ, quần màu lục nữ tử thấy, liền hung hăng cắn răng một cái, thấp giọng nói. Mà thôi, ta sư muội đã nhanh chịu không được, các người yêu làm như thế nào a, ta lại muốn vội vã đi ra ngoài, không phải là một nửa cơ duyên sao? cho hắn chính là, nàng nhưng lại phát hiện chính mình ba cái tỉ muội tại dụng độc chi đạo là hảo thù, nhưng luận đến tu vi cùng căn cơ, lại không bằng mấy người khác, thực tế là tiểu sư muội của mình, đã sắp chống cự không được đan vụ ăn mòn, nếu thật là đợi đến lúc nàng đã mất đi chi giác về sau, chung quanh mấy người nói không chừng sẽ có người hướng các nàng ra tay, nói như vậy, liền lấy ra cái kia viên kim đan ý định giao ra đi. Chậm đã, cũng nhưng vào lúc này, cái kia Hàn Long Tử đột nhiên truyền âm, trong ánh mắt hàn mang lập lòe. Chúng ta bị cái kia Đại Tuyết Sơn tiểu ma đầu đoán chừng, không giao ra cơ duyên liền ra không được, không bằng chúng ta tạm thời kết thành liên minh, theo như hắn nói, tất cả giao một nửa cơ duyên cho hắn, mà lại cướp đường sau khi ra ngoài, sẽ cùng nhau hợp lực rào sát cho hắn. Hừ, chắc hẳn các ngươi cũng lưu ý đến, tiểu quỷ này thông qua hắn che chở linh động cảnh tu sĩ thế nhưng mà chiếm không ít tiên viên trong cơ duyên, tại đánh chết hắn về sau, hắn theo chúng ta tại đây đoạt đi cơ duyên tất cả quy nguyên chủ, cái kia linh dược tiên thảo, liền do mấy người chúng ta chia đều, các ngươi xem tốt chứ. Bắc Thần Sơn ba cái yêu tinh ở bên trong hoa váy nữ tử nghe vậy, lập tức nói. Cũng chỉ có biện pháp này, chúng ta tại trong lò đan tiêu hao quá cự, khôi phục linh lực trước đơn đả độc đấu, sợ rằng cũng chiếm không được tiểu quỷ này tiện nghi, nhưng nếu là liên thủ, sợ rằng chúng ta thực lực bây giờ chỉ có bình thường một nửa tả hữu, nhưng là tuyệt đối có thể hợp lực rào sát tiểu quỷ này. Mấy người thấp giọng vừa thương lượng, phát hiện nay cũng chỉ có biện pháp này, liền đều đáp ứng xuống. Ngươi muốn cướp cơ duyên của chúng ta thật không? Tốt, chúng ta cho ngươi. Hôm nay chương 03, ngoài ra lão quỷ ngày mai ngày mốt đều thêm càng hướng mọi người cầu hạ phiếu vé. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do Lên Đường đổi mới tổ cung cấp, cách chương.